Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 353, thăng cấp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Số 99 nói tới miệng khô lưỡi khô. Dầm dầm hướng về trong miệng ngã một trận bách quả nhưỡng. Ủ rượu bách quả nhưỡng trong quá trình gia nhập nước xanh. Vị trở nên càng tốt hơn. Cũng càng thêm bổ dưỡng. Cố sự nói tới gần như thời điểm. Luyện đan cũng gần như hoàn thành rồi. Được rồi. Trước màn ảnh các vị lão thiết. Ngày hôm nay cố sự liền tới đây. Chúng ta ngày mai tiếp tục. Tiếp đó. Chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Đại gia có muốn biết hay không? Lần này là cái gì đan? Lý Tư tằng hắng một cái. Cười híp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Chờ lò luyện đan nhiệt độ lạnh đi sau. Hắn mở ra lò luyện đan. Hai con ruồi đầu xanh nhẹ nhàng lại đây. Một đám khói trắng tung bay ở trong không khí. Ở lò luyện đan dưới đáy. Có mười mấy hạt màu đỏ viên thuốc. Keng keng keng. Lý Tư hưng phấn xoa xoa tay. Ngày hôm nay chúng ta luyện chế đan dược. Gọi là cầm máu đan. Tên như ý nghĩa. Nó là dùng để cầm máu. Có thể tăng lên trên diện rộng thân thể năng lực hồi phục. Gào gừ gào gừ. Lý Tư trong miệng. Phát sinh tiếng kêu. Gấu đen tiến đến số 99 bên người. Lý Tư vỗ vỗ đầu của hắn. Hướng về gấu đen trong miệng nhét vào một viên cầm máu đan. Gấu đen hự hự nuốt vào trong dạ dày. Chưa hết thòm thèm. Liếm đầu lưỡi nhìn Lý Tư. Xẹt xoẹt. Lý Tư thật nhanh rút đao ra. Ở gấu đen trên vai chém một đao. Mẹ nó. Gấu đen toàn bộ đều bối rối. Mọi người xem. Mọi người mau nhìn. Nó vết thương đã bắt đầu khép lại. Lão thiết môn. Các ngươi nói. Ta dược đến cùng có linh hay không? Hai con ruồi đầu xanh phiêu ở Lý Tư đỉnh đầu. Chỉ thị đèn lóe lên một cái. Lách tách gấu đen oan ức mà nhìn Lý Tư. Phảng phất đang nói. Van cầu ngươi làm cái người đi. Lý Tư thật vui vẻ đem cầm máu đan thu vào da thú túi áo. Tốt đẹp một ngày lập tức sẽ kết thúc. Hắn rượu cũng uống đến gần đủ rồi. Lý Tư trở lại bên trong nhà gỗ. Cả người nằm lì ở trên giường. Cảm giác say từng trận hướng về dâng lên. Cồn gây tê thần kinh. Nhưng là, số 99 thân thể đã phi thường mạnh mẽ. Cồn đối với tác dụng của hắn càng ngày càng nhỏ. Lý Tư lăn qua lộn lại ngủ không được. Thử nghiệm lấy phi hùng vào mộng tư thế ngủ. Có thể cũng không có tác dụng gì. Trong bóng tối, mỗi một phút mỗi một giây đều trở nên đặc biệt dài lâu. Cực kỳ lâu sau khi, Lý Tư mới coi như ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tư từ trên giường bò lên. Đứng dậy đi ra nhà gỗ. Ngày hôm nay khí trời tốt. Trên trời một mảnh vân đều không có. Lý Tư thoải mái chậm rãi xoay người. Lại thiết một chút thịt đỏ cho gà ăn. Sau đó từ hải lý bắt được một con cá. Lấp đầy chính mình cái bụng. Tiếp đó, nằm ở trên xích đu. Cả người diêu a diêu. Suy nghĩ ngày hôm nay phải làm gì. Đã không có tâm tình luyện đan. Hắn, tựa hồ cũng không có chuyện có thể làm. Chung quy phải tìm một ít chuyện làm. Bằng không, thời gian quá gian nan. Không bằng sửa chữa nơi đóng quân. Dọn dẹp một chút trong doanh địa rác rưởi. Số 99 dọn dẹp chính mình công cụ. Thanh lý chu vi cỏ dại. Lĩnh ngộ năng lực mới, cơ sở nghề làm vườn sư. Ồ, Lý Tư sáng mắt lên. Đại tỷ tỷ thanh âm ôn nhu ở vang lên bên tai. Hắn không nhịn được trong lòng rung động. Đã lâu không nghe thấy đại tỷ tỷ âm thanh. Nói đến, cũng vô cùng hoài niệm. Lý Tư nắm dao bầu. Hự hự sửa chữa trong doanh địa cỏ dại. Thăng cấp làm trung cấp nghề làm vườn sư. Thăng cấp làm cao cấp nghề làm vườn sư. Thăng cấp làm nghề làm vườn đại sư. Lý Tư khắp mọi mặt đã rất mạnh. Kỹ năng thăng cấp đến càng nhanh hơn. Chỉ bỏ ra rất trong thời gian ngắn. Liền đem nghề làm vườn sư kỹ năng tăng lên tới mắc cấp. Hắn mang theo dao bầu đi ra nơi đóng quân. Trước mặt là rừng cây rậm rạp. Dưới chân là thâm niên lâu ngày trồng chất lá khô. Tùm la tùm lum bụi cây. Quấn quanh ở trên cây dây leo. Đoạn thời gian gần đây bận bịu công tác. Đúng là quên biển đảo xây dựng tốt đẹp hóa. đột nhiên lĩnh ngộ kỹ năng mới, giúp số 99 mở ra tân dòng suy nghĩ. Vì là nơi đóng quân phụ cận làm một hồi mỹ hóa, chẳng lẽ có thể làm hao mòn rất nhiều thời gian. Số 99 tằng hắng một cái, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu ruồi đầu xanh. Ruồi đầu xanh chỉ thị đèn phảng phất lóe lên một cái. Các vị lão thiết, chào mọi người. Có người nói, trên đời không phải khuyết thiếu đẹp, mà là khuyết thiếu phát hiện mỹ con mắt. Mà đối với mỹ học lý giải, vừa vặn là người và động vật khác nhau. Tiếp đó, chúng ta đem lợi dụng trong tay công cụ, tu bổ một hồi nơi đóng quân phụ cận thực vật. Đại gia vui hay không? Kích không kích động? Lý Tư Phấn khởi địa phất tay một cái, tập trung vào oanh oanh liệt liệt công tác trạng thái. Hắn tìm tới một cây đại thụ, lấy tốc độ cực nhanh bò đến tán cây đỉnh chóp, ở trên cao nhìn xuống, quan sát chu vi thảm thực vật, trong đầu chính đang phác họa thảo đồ. Sau một thời gian ngắn, trong lòng có dòng suy nghĩ, số 99 từ trên cây nhảy xuống, lợi dụng trong tay dao bầu tu bổ. Bởi vì đã nắm giữ khinh công kỹ năng, số 99 có thể nhảy lên đến rất cao. Hắn vui vẻ vung chém, một bụi tùng cành cây từ trên trời giáng xuống, tu bổ thật một thân cây. Sau khi Lý Tư tiếp tục tu bổ khác một thân cây, hắn nhiệt tình nhi rất đủ, rốt cuộc tìm được một cái mới mẻ sự, tự nhiên vô cùng hưng phấn, mà hắn lại không nỡ lòng bỏ đem chuyện này quá nhanh làm xong. Vì lẽ đó làm được hết sức chăm chú, bản thân đã là đại sư cấp, lại là 12 điểm chăm chú. Số 99 tu bổ đi ra đại thụ, mỗi một khỏa đều đặc biệt đẹp đẽ. Trời đã tối dần, số 99 vui vẻ địa kết thúc ngày hôm nay công tác, mang theo dao bầu trở về nơi đóng quân. Tuy rằng tìm tới giết thời gian công tác, nhưng mất ngủ vấn đề vẫn cứ quấy nhiễu chính mình. Lý Tư tiêu hao rất nhiều cồn, mê hoặc chính mình thần kinh, mới dần dần chìm vào trong mộng. Đến sáng sớm ngày thứ hai, hoàn thành rồi mỗi ngày cố định hàng ngày sau, số 99 thu thập trong doanh địa kim loại, chế tác một thanh kéo. Tiếp theo sau đó chăm chú chính mình nghề làm vườn công tác. Bóng đêm lại một lần giáng lâm đảo quỷ. Số 99 mang theo kéo đứng ở dưới cây lớn, nhìn mình ngày hôm nay tác phẩm, hài lòng gật gù. Các vị lão thiết, chúng ta đem cây này tu bổ thành một con rồng. Đại gia cảm giác như thế nào? Có phải là giống y như thật? Phi thường chân thực. Hừm, bên cạnh còn có một thân cây. Chúng ta ngày mai đưa nó tu bổ thành một đầu sư tử. Tốt đẹp một ngày lại muốn kết thúc. Đại gia ngày mai gặp. Lý Tư hướng về phía ruồi đầu xanh phất tay một cái. Ruồi đầu xanh chỉ thị đèn lóe lên một cái. Thời gian một ngày sát bên một ngày, chèn vai thích cánh từ trên người Lý Tư trải qua. Lý Tư mỗi ngày tu bổ cây cối, thông qua nghề làm vườn hun đúc tình cảm, tình cờ luyện chế các loại kỳ kỳ quái quái đan dược. Thông qua đan dược cường hóa tự thân, nghiệp dư thời gian, hướng về phía ruồi đầu xanh kể chuyện xưa. Liền như vậy, 3 tháng trôi qua, ngày này buổi sáng, Lý Tư đi ra nhà gỗ. Đi đến nơi đóng quân ở ngoài, chỉ thấy nơi đóng quân ở ngoài đại thụ xanh tươi tốt, bị Lý Tư sửa chữa đến phi thường đẹp đẽ. Từng con màu xanh lục sư tử, hổ, hùng, khuyển, gà trống, Lý Tư phảng phất đi vào màu xanh lục dã thú rừng rậm. Tất cả xung quanh tràn ngập mộng ảo cảm. Này đều là chính mình này 3 tháng công tác thành quả. Lý Tư gật gù, cảm giác phi thường hài lòng. Hắn một lần nữa trở về nơi đóng quân, nằm ở trên xích đu diêu a diêu. 5 phút thời gian trôi qua, Lý Tư cau mày suy nghĩ. Lời nói, tiết mục tổ gần nhất tại sao một chút động tĩnh đều không có? Mới bắt đầu, bọn họ còn có thể đưa lên một ít kỳ quái nhân loại, trợ giúp số 99 giết thời gian. Có thể gần nhất bọn họ nhưng cũng không có làm gì. Chẳng lẽ nói, bọn họ đem mình quên? Lý Tư lắc lắc đầu, đây nhất định là không thể, vì 1 tỷ nguyên tiền thưởng, chính mình nhất định phải chịu đựng, không thể dễ dàng hướng về tiết mục tổ đầu hàng. Nhưng là, chu vi cây cối đã tu bổ xong, nghề làm vườn sư công tác cũng mau đưa số 99 làm ói ra. Từ mới bắt đầu tràn đầy phấn khởi, đến lúc sau mất cảm giác, lại tới cuối cùng phiền chán. Cố sự cũng ở gần nhất kết thúc. Sau đó chính mình nên làm cái gì? Số 99 gãi gãi đầu, từ trên xích đu đứng lên đến, mang theo dao bầu đi ra nơi đóng quân. Đúng rồi, chỉ có cây cối, không có hoa tươi, tại sao có thể? Chính mình có thể thu thập một ít hạt giống, loại ở nơi đóng quân phụ cận. Nói làm liền làm, Lý Tư lại một lần trở nên tràn đầy phấn khởi. Hắn cưỡi gấu đen xuất phát, ở trên hải đảo sưu tập các loại đóa hoa hạt giống. Lợi dụng vật hái đại sư năng lực, số 99 rất nhanh sưu tập đến đầy đủ hạt giống. Mang theo những này hạt giống trở về nơi đóng quân. Trước tiên dùng sơn tuyền thủy phao mềm nhũn cứng rắn sắc ngoài, lại đem bọn họ chôn đến trong đất, lĩnh ngộ kỹ năng mới cơ sở trồng trọt. Bên tai lại một lần vang lên đại tỷ tỷ ôn nhu lại cảm động âm thanh. Lý Tư đem pha tốt hạt giống từng viên một chôn dưới đất. Thăng cấp làm trung cấp trồng trọt, thăng cấp làm cao cấp trồng trọt, thăng cấp làm trồng trọt đại sư. Đem toàn bộ hạt giống gieo xong xuôi sau, Lý Tư đã là trồng trọt đại sư. Hắn bây giờ quen thuộc các loại thực vật sinh trưởng tập tính, trong đầu nhiều hơn rất nhiều phân phương pháp phối chế, có thể để cho chúng nó dài đến vừa nhanh lại tốt. Có điều, ngày hôm nay trời đã tối rồi, ngày mai chính mình lại tiếp tục công việc. Lý Tư mang theo công cụ trở về nơi đóng quân, lại một lần đem chính mình quá chén. Đến sáng ngày thứ hai, Lý Tư bố trí phân, cho ngày hôm qua gieo xuống hạt giống bón phân. Thời gian như vậy một ngày trôi qua, trong nháy mắt lại quá khứ 2 tháng. Nơi đóng quân chu vi nở đầy hoa tươi, hồng bạch hoàng tử, nơi này đã thành biển tiên hoa. Lão thiết môn, chúng ta hoa tươi đã bố trí thành công, có phải là phi thường đẹp đẽ? Số 99 biểu hiện vô cùng hưng phấn. Sau đó, hắn lại cúi đầu thở dài, mặc kệ phòng trực tiếp khán giả nói cái gì, chính mình cũng không nghe thấy. Hắn trở lại nơi đóng quân bên trong, một người uống ngấm rượu, bấm tay tính toán thời gian. Cái này xui xẻo tiết mục, lúc nào mới gặp kết thúc, xem ra nhất định phải tìm tới số 69. Nàng đến tột cùng trốn tới nơi nào? Lý Tư lắc đầu một cái, từ chối tiếp tục suy nghĩ. Vẫn phải là tìm một số chuyện làm, phái một hồi thời gian. Trong doanh địa chữ rượu còn lại không có mấy. Thẳng thắn, chính mình ra ngoài vặt hái một ít cất rượu nguyên liệu. Nghĩ đến liền làm, Lý Tư cùng gấu đen cùng đi. Lại là nửa tháng trôi qua, Lý Tư ở đảo quỷ quay một vòng, hái được rất nhiều vật tư. Hoa thuyền nhỏ chậm rãi trở về, ở không có chút rung động nào trên biển rộng. Số 99 hự hự treo thuyền. Lần này, hắn không có đi trước kia quen thuộc con đường, mà là từ số 99 biển đảo phần lưng trở về. Nơi này, mọc đầy lục trúc. Trước, số 99 còn thường xuyên đến nơi này chém cây trúc. Trải qua một thâm niên, rừng trúc lần nữa khôi phục lại đây, dài đến phi thường tươi tốt. Số 99 trên người cõng lấy giỏ trúc. Hắc trên thân gấu cõng lấy 4 cái khuông, khuông bên trong mãn quả dại. Lý Tư một chuyến vận chuyển, đem hái được quả dại trở về nơi đóng quân. Cuối cùng một chuyến thời điểm, lại một lần đi ngang qua rừng trúc, đến đều đến rồi, thẳng thắn chém mấy cây trúc mang về. Nghĩ đến bên trong, số 99 lấy ra trên người dao bầu, hướng về phía một cái thúy trúc chém quá khứ. Ai u, ta đi. Bỗng nhiên, số 99 dưới chân trượt đi, cả người hướng phía dưới hạ đi. Dưới chân, dĩ nhiên có một chỗ động. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.